Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 117 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bây giờ, Tả Tiểu Đa cảm nhận rất rõ ràng, tiến độ tu luyện của mình trở nên chậm đi, chậm chạp trước nay chưa từng có. Lúc trước còn ở cảnh giới võ sư, cảnh giới tiên thiên, thời gian mấy ngày linh khí đã có thể tích đầy đan điền. Nhưng bây giờ, dù cho có vô số tinh hồn ngọc thượng phẩm hỗ trợ cho tu luyện, linh khí thiên địa bên ngoài tùy tiện lấy, trong tay còn có một thanh long huyết phi đao không ngừng bổ sung năng lượng. Nhưng mà đan điền vẫn luôn luôn hoàn toàn trống rỗng, không cảm thấy tràn đầy như trước. Rõ ràng có cảm nhận được lượng lớn linh khí giống như thủy triều dâng trào vào trong kinh mạch. Nhưng linh khí mãnh liệt vào đan điền, đầu tiên bị kim châu hấp thu, sau đó nhanh chóng xoay tròn không ngớt. Sau khi xoay tròn một vòng, lại biến thành đám mây nhàn nhạt, bị giữ lại trong đan điền. Nhưng lượng linh khí khổng lồ vốn gần như có thể tràn đầy trong đan điền, lúc này chỉ biến thành một chút mây lờ mờ. Chênh lệch này không chỉ to lớn, quả thực là khác một trời một vực. Dù cho uy lực tăng lên, đột phá có chất lượng, nhưng Tả Tiểu Đa là tính khí gì? Lấp không đầy thì đại biểu là không an toàn. Bất cứ lúc nào đều ở trạng thái tràn đầy sắp đột phá mới là tốt nhất, mới có thể an tâm. Tốt nhất là mỗi ngày đều đang chuẩn bị đè nén đột phá. Mặc dù đau đớn, mặc dù cực khổ, nhưng cảm giác đầy đủ, cảm giác an toàn lại rất chân thật. Hắn ngày càng không quan tâm, mà liều mạng tu luyện, hấp thu năng lượng thấy lợi trước mắt. Người tu hành khác mà thấy được sẽ rơi nước mắt. Cách thức tu luyện xa xỉ cực kỳ, dùng tinh hồn ngọc thượng phẩm làm đệm lót, trải lên từng tầng, nằm lên trên. Dưới đầu cũng là thượng phẩm, trên bụng cũng là thượng phẩm. Trong tay phải còn nắm chặt vài viên thượng phẩm, chỉ có trong tay trái không cầm tinh hồn ngọc thượng phẩm, mà là cầm long huyết phi đao. Chỉ dừng lại thời gian một vòng, 500 miếng tinh hồn ngọc thượng phẩm đã biến thành hư ảo. Không thể nói hoàn toàn biến thành hư ảo, suy cho cùng, còn sót lại bột phấn của tinh hồn ngọc. Chẳng qua bây giờ, tinh hồn ngọc trung phẩm trong tay Tả Tiểu Đa cũng chỉ được không quá một phút, đã bị hút thành một đám bụi rồi. Chính là mạnh mẽ như thế. Ai chẳng trách tới ngưỡng như thầy Văn đều không làm thế nào dùng tinh hồn ngọc tu luyện. Thì ra đây mới là chân tướng. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm, đại khái cũng là không chịu được sự tiêu hao này. Không chỉ cấp độ của Văn Hành Thiên, ngay cả đám người Tần Phương Dương, Mục Yên Yên, Lam Thư cũng rất ít dùng tinh hồn ngọc để mà tu luyện. Không đúng. Đột nhiên Tả Tiểu Đa nghĩ tới một chuyện. Lúc đó ở nhà, Tả Tiểu Niệm là thai tức đỉnh phong. Lúc hấp thu tinh hồn ngọc trung phẩm, có vẻ không có nhanh như mình hiện nay. Mặc dù đã quên mất là bao lâu, nhưng chắc chắn không có nhanh như mình, thậm chí kém xa. Vậy đây là chuyện gì? Trong đầu của Tả Tiểu Đa có chút hoang mang. Lẽ nào nói ta bây giờ còn mạnh hơn Niệm Niệm mèo lúc đó sao? Có thể xem là như vậy ư? Không thể nào đâu. Có chút mơ hồ. Niệm Niệm mèo lúc đó chém gió tưng bừng khói bụi mịt mù. Có khi nào là lừa mình không? Buổi tối hôm đó, Tả Tiểu Đa lần nữa tiến vào trong không gian của Diệt Không Tháp. Theo lệ, rắc 7 xe bột tinh hồn ngọc mà mình mới thu mua. Sau đó tùy tiện chọn một chỗ, bắt đầu luyện chùy, luyện ám khí. Tự một mình giày vò không biết mệt hơn 3 tiếng. Cuối cùng, dày vào mình đến kiệt sức, nằm trên đất nặng nề ngủ thiếp đi. Mà lúc này, Tiểu Long đã bị hắn làm lơ đến 8-9 ngày gì. Cũng tới lúc nên tìm tên nhóc này để nói chuyện rồi. Cũng có lẽ tên nhóc này thật sự có đầu mối về tinh hồn ngọc cực phẩm. Tả Tiểu Đa ngủ thiếp đi, rất nhanh đã tiến vào trong mộng cảnh. Vẫn là con rồng nhỏ, đáng yêu chớp mắt xuất hiện. Vẫn là nét mặt nịnh hót. Bạn tốt! Người đến rồi. Tả Tiểu Đa nhíu mày, vẻ mặt không hứng thú. làm sao mỗi lần người đều có thể tùy tiện tiến vào trong giấc mơ của ta? Bởi vì chúng ta là bạn bè mà, điều này đại biểu cho duyên phận của chúng ta. Con rồng nhỏ rất thích thú xoay quanh Tả Tiểu Đa lại vòng về. Người tốt, mấy cái giọt gì đó của ngươi, còn không? Tả Tiểu Đa tiện tay nắm lấy mười mấy giọt xoay tới xoay lui trong lòng bàn tay. Người nói là cái này sao? Hai mắt của con rồng nhỏ lập tức sáng bừng, vô ý lẩm bẩm. Người tốt, cho ta đi, ta muốn. Nước bọt tham ăn kéo thành một vòng cung dài. Tả Tiểu Đa lật tay sớm đã thu lại điểm khí vận. Bạn... Con rồng nhỏ đã nhìn đến không có nhìn nổi, đôi mắt đều tỏa sáng lấp lánh nhìn Tả Tiểu Đa, thật sự rất muốn lao vào giật. Thực vật mà mấy ngày trước ta để ngươi xem, ngươi tìm thấy chưa? Để được lợi một chút từ Tiểu Long mấy ngày trước, Tả Tiểu Đa cực kỳ bận rộn đi đến bảo tàng lịch sử của trường đọc toàn bộ bách khoa toàn thư về thiên tài địa bảo. Sau đó để Lý Thành Long lén chép lại một bản, để ngay cạnh gối đầu mình. Lúc nằm mơ để Tiểu Long xem mấy thiên tài địa bảo, linh dược, linh tài được xếp hạng top 10. Những bảo bối siêu cấp này chỉ cần một cái thôi cũng là cả đời võ giả bình thường khó mà gặp một lần. Hai mắt của con rồng nhỏ lấp lánh, đuôi cũng không tự chủ mà lúc lắc, dáng vẻ dường như có chút hối hận. Mấy ngày nay nó lười biếng nên không có đi tìm. Luôn mơ ước đến điểm khí vận bên này, thật lòng không có tâm trạng quan tâm tới mấy sự vật, sự việc khác. Tạ Tiểu Đa mất hứng thở dài, nhìn vẻ mặt của tên này đã biết vô vọng rồi. Trong một lúc, hai con quỷ keo kiệt, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nửa ngày không nói gì. Tình hình bây giờ là, nếu Tiểu Long bằng lòng, có thể tìm được đồ tốt cho Tả Tiểu Đa, tìm được khoáng mạch, linh dược, đều là đồ tốt mà có tiền cũng không tìm được. Nhưng vấn đề là, hai tên quỷ keo kiệt này đều không muốn lỗ vốn, đều có phòng bị của mình. Nếu ta cho người trước, người không cho ta thì làm sao? Vậy chẳng phải ta lỗ lớn rồi ư? Nhất là Tả Tiểu Đa hiện nay còn băn khoăn. Bây giờ mình không đi ra ngoài được, vốn dĩ không dám đi ra ngoài. Bên ngoài sẽ có hơn phân nửa đám người muốn giết ta. Mà chỗ giấu bảo vật này ta lại không muốn để người khác biết. Ta chỉ muốn hưởng thụ một mình thôi. Ôi, điều này khiến độ khó vô hình chung đã tăng lên rất nhiều. Hiện nay, cho dù con rồng nhỏ cam tâm nhượng bộ, vui vẻ dâng bảo vật, Tả Tiểu Đa cũng chưa chắc có thể lấy được. Nói cách khác, hiện nay cảm giác bức bách của Tả Tiểu Đa đã không mạnh như lúc đầu. Nhất là quặng tinh hồn ngọc, Tả Tiểu Đa không hề nghi ngờ con rồng nhỏ nói dối. Tình đó nói ở trong đó ngủ, kể rất rõ ràng, rất giống như thật. Điểm này Tả Tiểu Đa thà rằng tin là nó nói là thật. Suy cho cùng, điểm khí vận này chỉ có mình mới có, không còn chỗ nào khác. Cho nên hiện nay Tả Tiểu Đa cũng không vội vàng chút nào. Tinh hồn ngọc cực phẩm của ta còn thừa nhiều, Diệp lão đầu bên kia cũng vẫn có thể chống đỡ 3 năm 5 năm, dù sao cũng không chết được. Dù cho bây giờ ta đào ra cũng chỉ là xếp xó trong những không gian, ta vội mà làm gì? Tả Tiểu Đa không có vội, nhưng mà con rồng nhỏ thì rất là vội. Người nói đi, làm thế nào người mới đồng ý cho ta? Con rồng nhỏ rất ủ rũ, cuối cùng bắt đầu nhượng bộ. Ta đã giúp ngươi cải tạo cái tháp này. Đây là hành động thực tế. Ngươi có thể không cảm ơn, nhưng không thể không biết ơn. Ta biết ơn cái gì? Ta có bảo ngươi cải tạo hay sao? Hành động của ngươi là phá hoại sự thanh tịnh trong tháp của ta. Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đó. Nếu thật sự muốn tính, là ngươi nên bồi thường cho ta. Phá hoại sự thanh tịnh? Ta bồi thường cho ngươi? Con rồng nhỏ trợn to mắt đang nghi ngờ mình nghe nhầm rồi. Trên thế giới này lại có loại người vô liêm sỉ như vậy sao? Đúng, nhưng mà con người ta rộng lượng, không thích tính toán so đo. Dù sao, ngươi cũng cải tạo xong rồi. Cho dù ta trách tội ngươi cũng vô dụng. Với sự keo kiệt của ngươi, lẽ nào sẽ bồi thường cho ta? Tả Tiểu Đa khoan hồng đại lượng nói, con rồng nhỏ chớp mắt. Ngươi còn có thể vô sỉ hơn. Đợi ta đòi được những giọt nước đó của ngươi rồi, ta sẽ dọn trống tháp của ngươi, đánh ngươi về nguyên hình, để ngươi trở về thanh tịnh hoàn toàn. Tả Tiểu Đa trợn mắt. Này nhóc con, Cho rằng ngươi là rồng thì ta không biết ngươi nghĩ gì sao? Chơi trò tâm lý với ta, ngươi còn rất non. Nói điều kiện đi. Con rồng nhỏ bất lực. Trước tiên ta lùi một bước, nếu không, nhân loại này sợ rằng sẽ không chơi với ta nữa. Người bây giờ thật sự không có dễ tiếp xúc, không có chút rộng lượng nào. Điều kiện sao? Thế này đi. Mấy loại dược liệu trong top 10 kia, ngươi chỉ cần tìm được một trong số đó. Bất cứ loại nào, ta sẽ cho ngươi một giọt. Đương nhiên rồi, cần đợi đến khi ta lấy đến tay mới được tính. Linh dược đến tay ta, mỗi một loại sẽ cho ngươi một giọt. Công bằng hợp lý, không lừa người già trẻ em. Trong mắt của Tả Tiểu Đa lóe lên tia xảo trá. Không được, tuyệt đối là không được. Con rồng nhỏ không chút do dự lắc đầu phủ quyết. Như vậy là ta quá lỗ rồi. Chủng loại linh dược mà ngươi đưa đều là mấy loại cực phẩm. Loại đồ tốt như vậy, vạn năm chưa chắc có thể thấy một cây. Ngươi lại nói với ta, nếu tìm được một loại, có thể đến mấy trăm cây. Nhưng ngươi chỉ cho ta một giọt thôi. Trên thế giới này làm gì có đạo lý như thế? Nét mặt của Tả Tiểu Đa ngơ ngác, trong lòng ngờ vực. Tên này không có ngốc nha. Tiểu Long bắt đầu tiến hành công phu sư tử ngoạm. Không thể tính theo loại được. Một cây, 10 giọt. Tào lao, người nghĩ điểm khí vận của ta là củ cải trắng hay sao? Tả Tiểu Đa bắt đầu nói ngay. Ta đang nằm mơ, ta đang nằm mơ, ta đang nằm mơ. Từ từ, vẫn có thể thương lượng. Âm thanh của con rồng nhỏ vội vàng vang, nhưng đã muộn rồi. Mình hết lần này tới lần khác bị bạn tốt đạp ra khỏi giấc mộng. Con rồng nhỏ cực kỳ ủ rũ. Sớm biết tên này cũng là quỷ keo kiệt giống như mình. Hơn nữa, giống như mình cũng là chủ ý không thấy thỏ, không thả diều hâu. Ta không nên đòi nhiều như vậy. Xem ra phải giảm giá rồi. Xem ra những giọt mát mát đó, người bạn tốt này cũng không phải có rất nhiều. Nhưng hôm nay, những cái hắn lấy ra chơi trong lòng bàn tay cũng không ít. Con rồng nhỏ lật lòng bàn tay của mình ra, nhìn toàn bộ thiên tài địa bảo dùng cách của mình in lại, nhìn 10 phút than thở liên tục. Lần này là thật sự nghiêm túc nghiên cứu, sau khi nghiên cứu rất lâu hừng hực đi ra. Ta thử đi tìm đàng hoàng, nếu không điều kiện này không có dễ bàn. Con rồng nhỏ chớp mắt biến mất, rõ ràng là thay đổi hành động thật sự đi tìm kiếm đồ tốt. Còn Tả Tiểu Đa từ trong giấc mộng của mình tỉnh lại, chậm rãi ra khỏi diệt không tháp. Nhóc con, lại muốn đấu với ta? Cũng không xem thử Tả gia ta là người nào. Lão tử kiếm tiền đứng thứ hai đâu phải là nói đùa. Tả Tiểu Đa gật đầu đắc ý. Từ khi con rồng nhỏ tìm đến cửa đến bây giờ, một người một rồng đã đấu trí đấu dũng 10 mấy lần. Từ lúc đầu con rồng nhỏ không chịu bỏ một xu, đến bây giờ đã chủ động đi tìm linh thảo, lùi từng bước, đã sắp bị đánh bại toàn quân, sụp đổ ngàn dặm rồi. Nhưng Tả Tiểu Đa vẫn cảm thấy không đủ, còn muốn ép thêm. Nếu không, tiểu quỷ keo kiệt này chắc chắn sẽ còn giở trò ranh ma. Vì nếu đổi lại là mình, vậy mình chắc chắn sẽ giở trò. Tả Tiểu Đa suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy con rồng nhỏ bị ổi vô sỉ giống như mình vậy. Làm sao có thể an tâm, ít nhất giai đoạn hiện nay vẫn không thể an tâm. Mà trong thời gian ngắn này, Tả Tiểu Đa có thời gian rảnh lại tập trung sức lực, thu gom ghi chép có liên quan tới Long Mạch, bao gồm một vài tài liệu giả sử, thậm chí ngay cả thư viện quốc gia của Viêm Võ cũng để phù phù bí mật tiến vào tìm kiếm. Nhưng cách giải thích liên quan tới Long Mạch vẫn luôn dừng ở địa thế. Từ xưa tới nay chưa ai nói qua, Long Mạch lại có thể thực sự ngưng tụ thành một con rồng. Dù chỉ là một con rồng hữu hình vô chất, cũng không có bất kỳ truyền thuyết liên quan nào, hơn nữa không có bất kỳ ghi chép. Chỉ có một loại địa thế, ngưng tụ một loại khí vận cực mạnh, xem nó như long mạch, nhưng thực ra nó là mạch khí vận càng phù hợp hơn. Đây chính là cách giải thích long mạch được công nhận. Nhưng mà con rồng nhỏ này lại là chuyện gì? Không chỉ ngưng tụ thành hình, còn có thể nói chuyện, ngoài trí tuệ cực cao, còn biết lừa người lòng dạ hẹp hòi, thích chiếm hời. Điều này đã vượt quá nhận thức của tất cả mọi người. Đại khái là từ xưa tới nay đều chưa thấy qua. nhưng hàng ngày chạy đi chạy lại trong giấc mơ của mình quấy rối, không biết là nhân duyên, cơ duyên hay là nghiệt duyên. Tả Tiểu Đa thở dài, người quá đẹp trai, rồng cũng đến quấy rối, thật là khổ biết bao. Lại là thứ hai của một tuần mới. Cao Võ Tiềm Long lần nữa xuất hiện náo động, khí tức không tầm thường dâng trào không ngớt. Có người thấy được hiệu phó Cao đến lớp. Hạng Cuồng Nhân, Văn Hành Thiên đều như lâm đại địch, sẵn sàng chiến đấu. Hiệu phó Cao trọng thương quay về, khẳng định sẽ có chuyện. Thứ hai mở cuộc họp như thường lệ. Quả nhiên hiệu phó Cao tham gia họp. Nhưng hiệu phó Cao đối với đám người Hạng Cuồng Nhân và Văn Hành Thiên hoàn toàn không quan tâm hay tỏ ý thù địch, trái lại đưa ra một yêu cầu. Tháng 12, học sinh năm 2, 3, 4 của Cao Võ Tiềm Long, thí luyện chiến trường Nhật Nguyệt Quang mỗi năm một lần, hy vọng có thể mang theo con cháu Cao gia cùng tháp tùng đi. Phía trước ta đã nhờ người nói chuyện xong rồi, sau khi người đi sẽ lập tức sắp xếp toàn bộ vào đoàn, phân tán tập huấn. Từ đây xem như là người của quân đội, nhưng không phải thông qua thủ tục tham quân nhập ngũ chính quy, cho nên phía quân đội sẽ không phái người đến nhận binh, cần tự di chuyển đến. Cho nên muốn đi cùng đội ngũ học viên của Cao Võ Tiềm Long. Đoạn nói chuyện này của hiệu phó Cao trực tiếp làm cho mọi người sững sờ. Hạng Cuồng Nhân, Văn Hành Thiên càng không rõ đây là tình huống gì. Sau khi trọng thương, đầu bị đánh ngốc rồi hay sao? Đây là muốn đưa con cháu đời sau của mình lên tiền tuyến tìm đường chết ư? Đám con cháu kia của Cao gia các ngươi có tố chất như nào, tự ngươi không biết sao? Đó là đi một người, chết một người, đi hai người chết một đôi, đi một nhóm cũng chết không còn ai. Có thể chứ? Ngoài dự tính của mọi người, Diệp Trường Thanh đồng ý, không thấy chút do dự, ngạc nhiên nào. Tháng 12, Tiềm Long ra trận. Kỳ hạn học sinh rèn luyện là 2 tháng. Con cháu Cao gia có thể đi cùng. Cảm ơn hiệu trưởng. Hiệu phó Cao chậm rãi ngồi xuống. Hiệu phó Ngô nhíu mày, nhỏ giọng nói. Lão Cao, người đây là... Hiệu phó Cao nhàn nhạt đáp. Người trong gia tộc quá nhiều, nuôi không có hết, đưa đi chiến trường. Để bọn hắn tự mình kiếm cơm ăn. Đều là người trưởng thành rồi. Lẽ nào còn muốn một mực dựa dẫm vào những lão già như bọn ta? Hiệu phó Ngô nhíu mày. Nhưng chỗ như Nhật Nguyệt Quang quá nguy hiểm. Lão Cao, ngươi cần gì phải khiến con cháu đời sau như vậy? Làm nghề gì mà không thể kiếm sống? Hiệu phó Cao thong thả thở nhẹ một hơi. Cao gia của ta đều là tướng môn thế gia. Con cháu hậu bối không lên chiến trường chẳng phải là uổng danh tướng môn hay sao? Tướng môn! Hạng Cuồng Nhân nghe thì cười to. Gần trăm năm nay, Cao gia các ngươi từng có vị tướng quân nào? Vậy mà còn có mặt mũi nói nhà mình là tướng môn. Ngựa không biết mặt dài, thản nhiên không biết xấu hổ. Hiệu phó Ngô đập bàn. Lão Hạng, lời ngươi nói là sao? Hiệu phó Vệ nhàn nhạt nói. Hạng Cuồng Nhân, ngươi lại muốn gây chuyện rồi. Hiệu phó Cao đứng lên, hai mắt nhìn chăm chăm Hạng Cuồng Nhân, nhàn nhạt nói. Lão Hạng à, chúng ta luôn không vừa mắt nhau. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hôm nay lão tử đánh cược với người. Lần này 300 con cháu của Cao gia ta cùng học sinh rèn luyện đi đến Nhật Nguyệt Quang. Nội dung cá cược là những người này hoặc là trong vòng 3 năm chết sạch, hoặc là chắc chắn có người có thể trở thành tướng quân. Người nếu đã nhìn chăm chăm Cao gia ta thì không biết người có dám đánh cược hay không, dám tiếp nhận cá cược này không? Giọng nói của hiệu phó Cao lạnh nhạt, hai mắt lại đỏ tươi. Trong lúc nhất thời, Hạng Cuồng Nhân xưa nay hào hùng cũng bị khí thế của hiệu phó Cao chấn nhiếp, lại không khỏi ngơ ngác, đột nhiên cười to. Vậy chẳng phải lợi cho lão phu quá sao? Người muốn cược cái gì nào? Chính là cược một bữa tiệc hạng nhất ba đại lục. Đồng tử của Hạng Cuồng Nhân đột ngột co đúc, đập bàn. Cược! Cấp cao của trường mở cuộc họp, người tham gia gần đủ 30 người, lúc này hơn 8 phần 10 số người đều cảm giác mình hôm nay giống như nhà sư sờ không thấy tóc, cảm thấy có thể là trong giấc mơ, nếu không làm sao lại nghe được vụ cá cược kích thích đến vậy. Nội dung cá cược vốn đã đủ kích thích, nhưng tiền cược sau đó còn chấn động hơn. Một bữa tiệc cao cấp 3 đại lục. Bữa tiệc này chính là bàn tiệc đỉnh nhất toàn thiên hạ, bình thường khó mà gặp. được gọi là 10 năm cũng chưa chắc có người ăn được một lần. Trên thực tế, đâu chỉ có 10 năm khó gặp một lần. Bữa tiệc như vậy xuất hiện lần gần đây nhất đã là 50 năm trước. Cái gọi là bữa tiệc cao cấp nhất ba đại lục chính là tập hợp những món ngon vật lạ, tinh hoa mỹ vị cực phẩm của ba đại lục Phù Minh, Tinh Hồn, Đạo Minh. Tất cả nguyên liệu món ăn được sử dụng, thấp nhất chính là thịt tinh thú cấp bậc hóa vân, dùng 9 tinh thú quý hiếm của mỗi đại lục làm nguyên liệu chính. Mỗi con chỉ nửa cân ở phần thịt tinh hoa nhất trên cơ thể. Thiên tài địa bảo có thể dùng làm thức ăn cao cấp nhất của ba đại lục, mỗi đại lục 9 loại, mỗi loại một đĩa. Còn có tinh thú trên biển của ba đại lục, chính là mỗi đại lục 9 loại, mỗi loại lấy nửa ký tinh hoa. 9 loại thiên tài địa bảo trên biển dùng làm thức ăn của ba đại lục, mỗi loại một đĩa. Tinh thú trên trời của ba đại lục 9 loại, mỗi loại lấy nửa ký tinh hoa nhất. Cuối cùng còn có linh tử dùng thiên tài địa bảo cao cấp nhất của ba đại lục nấu thành, mỗi đại lục 9 loại rượu, chỉ có điều cái này là không có giới hạn. Một bàn tiệc rượu như vậy, gia tộc cổ võ thông thường, thậm chí có hơn ngàn năm lai lịch, cũng chưa chắc có thể ăn được một lần. Hai người này vậy mà dùng để đánh cược. Trận này cho dù ai thắng ai thua, với xuất thân của hai nhà bọn hắn, sau một bữa tiệc, ít nhất cũng phải nguyên khí đại thương. Chính xác là dễ dàng bị thiệt hại nặng nề, không có gượng dậy nổi. Cược cái gì? Như thế nào thì tính là thắng? Văn Hành Thiên ở một bên thêm vào một câu, cười nói ha ha. Ta đến làm trọng tài, cuối cùng lúc ăn tiệc tính cho ta một phần là được rồi. Mọi người ai cũng trợn mắt. Trời, ta mới tính nói là bị tên này giành trước. Thân phận trọng tài đáng giá này không cần trả cái gì lại có thể nhập tiệc. Thắng thua đều có thể ăn, khẳng định có thể thơm lây. Nhưng mọi người nghe không ra, trong nội tâm Văn Hành Thiên lời này là đang giúp đỡ hạng cường nhân. Vừa nãy tuy trong lời nói của hiệu phó cao khẳng khái, nhưng nếu thiết lập bẫy cũng không phải là không thể. Lúc này vả lại nội dung cụ thể của cá cược, lại muốn phơi bày hàm ý bên trong. Hiện tại trước mặt mọi người, hắn còn cướp đoạt thân phận trọng tài, chính là muốn nhúng tay vào bên trong, không để cho tình hình mất cân bằng. Nói cho tới cùng, trong lòng Văn Hành Thiên vẫn không có tin tưởng hiệu phó cao. Vậy thì cược. Hiệu phó cao hít sâu một hơi, giọng nói sắp bùng nổ. Trong đám con cháu của Cao Chí Vân ta, xuất hiện tướng quân hay không? Hạng cường nhân, người có thể chọn xuất hiện, cũng có thể chọn không xuất hiện. Hạng cường nhân đảo mắt nói. Ta cược, xuất hiện. Hiệu phó cao nghe thì sững sờ, cáu gắt. Vậy ta đành phải cược không xuất hiện rồi. Không xuất hiện ngươi mời, xuất hiện thì ta mời. Được, quyết định như vậy đi. Tiếng cười của hạng cường nhân càng thêm cởi mở. Toàn bộ quá trình Diệp Trường Thanh không nói chuyện, trên mặt vẫn luôn mỉm cười quan sát, không nói một tiếng, không tỏ thái độ. Mà đám người hiệu phó vệ, hiệu phó ngô, hiệu phó lữ, sắc mặt lại luôn u ám. Biểu hiện hôm nay của Cao Chí Vân có chút khác thường, đây là chuyện gì? Sao đánh một trận, tên này là biểu hiện ra ý đồ thay đổi chiến tuyến. Vào các ngày trong tuần, bọn họ tuyệt đối không nói quá nhiều. Sao hôm nay biến thành như vậy? Hạng cuồng nhân điên cuồng cười ha ha. Cao Chỉ Vân, đến hôm nay, lão tử vẫn là coi thường ngươi. Nhưng hôm nay ngươi dám nói muốn đưa con cháu của mình lên chiến trường, còn dám mở cá cược, vậy vẫn xem như là một thằng đàn ông, vẫn luôn có dũng khí. Cho nên ta đồng ý cá cược với ngươi. Nhưng con cháu nhà ngươi được nuông chiều từ nhỏ nhiều năm, chống chọi khó với mưa gió. Lần này lên đường e rằng sẽ có nhiều tổn hại. Cho dù ngươi tàn nhẫn, con cháu cũng không thể chịu được. Đợi sau này để bọn hắn đến Tiềm Long làm tân binh huấn luyện, luyện đến tháng 12. Ít nhiều cũng có thể thêm chút vốn liếng bảo vệ tính mệnh. Dù cho lâm trận mới mài gươm, thì dù không sắc vẫn có thể sáng. Cảm ơn. Cảm ơn hiệu phó hạng đã cao thượng. Hiệu phó cao đứng lên nói, lão tử không phải là vì ngươi, hễ là dám lên chiến trường chính là đáng mặt đàn ông của Viêm Võ. Dốc hết toàn lực sức mạnh không bằng người vẫn bị giết. Chúng ta không nói nên lời, nhưng trực tiếp ném đám người yếu đuối vào, để bọn hắn trực tiếp tìm đường chết. Nhưng không phải là đang làm cho thế hệ của ta, bởi vì đó là hãm hại, nào phải hy sinh. Ngày mai đến báo danh đi. lão tử sẽ loại bỏ sạch bệnh tật hôi thối trên đám trẻ trâu này. Sừng trên người đều nhổ ra, bằng không, chỉ là những tật đó thôi cũng khiến tướng sĩ biên quan cười nhạo Phong Hải chúng ta không có người, đưa đám vô dụng quần là áo lụa như vậy đến cho đủ quân số, làm trò cười cho thiên hạ. Được. Còn có nhà ai muốn đi nữa hay không, bây giờ có thể đưa vào một lượt đi. Hạng Cường Nhân trực tiếp đập bàn. Tháng 12 mỗi năm, năm hết Tết đến, chính là thời gian nghỉ lễ của lượng lớn quân nhân ở Nhật Nguyệt Quan, trở về nhà đón năm mới là thời gian sum họp với người nhà. Đây cũng là truyền thống của bộ quân, để cho những chiến sĩ vì quốc gia trấn thủ biên cương tròn một năm, trở về nhà một chuyến. Trở về nhà đi xem thử, người thân mà bọn hắn bảo vệ, quốc gia mà bọn hắn canh phòng, xem thử thời hoàng kim mà bọn hắn bảo vệ. Nhưng khoảng thời gian này chắc chắn sẽ xuất hiện thời kỳ trống nhất định. Mà lúc này có các học sinh lớp cao từ các cao võ, lại thêm các hậu nhân của các gia tộc muốn đi lính, đi trước thí luyện, dùng nhóm lực lượng này đến bổ sung chỗ trống. Mà thời kỳ thí luyện này sẽ liên tục 2 tháng. Khoảng thời gian này, bởi vì bên phía Vu Minh cũng muốn đón năm mới, suy cho cùng cũng là từ đại lục tinh hồn tách ra, thói quen phong tục của mọi người cũng không khác biệt. Cho nên trong thời gian ngắn này, dù cho có chiến đấu cũng sẽ không nhiều, ai cũng không muốn thời kỳ này nhiễm mùi máu quá nhiều. Trong 2 tháng này, thậm chí mỗi đội nhiều năm đều không đánh một trận, chỉ là cảm nhận một chút bầu không khí chiến trường ở biên ải rồi cũng quay về. Phần lớn học sinh ca võ, phần lớn thời gian, chỉ nghe những võ giả và đám cựu chiến binh khoác lác 2 tháng, cho nên nói cũng không phải rất nguy hiểm. Nhưng đối với học sinh tham gia thí luyện, vẫn cần phải dốc toàn lực chuẩn bị cho chiến đấu. Bằng không, lỡ như có chiến sự, đám học sinh võ giả ở hậu phương chắc chắn là ngã xuống từng tốt. Mà rất nhiều con em gia tộc đã tốt nghiệp, sau khi chịu đựng sự hung đúc của gia tộc mấy năm, cũng đều nhập ngũ đi lính trong lúc này. Mà tốt tân binh này với các học sinh của cao võ thống nhất thực hiện, vài người thành lệ cũ. Mà trong một khoảng thời gian trước khi đi, gom tất cả mọi người của chuyến này cùng nhau tập huấn. Mà năm nay, người đảm nhiệm chuyện này của cao võ Tiềm Long là Hạng Cuồng Nhân. Những chuyện này đều không quan trọng hoặc là nói không phải trọng điểm. Bởi vì trong lòng đám người hiệu phó Ngô, hiệu phó Vệ vào lúc này, chỉ có một chuyện kỳ quái. Chuyện này quá khác thường đối với hiệu phó Cao, nhìn thế nào cũng rất khác thường. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đánh cược với Hạng Cuồng Nhân, tiền cược là ăn tiệc uống rượu. Mặc dù tiền cược đụng đến trời, nhưng cược loại chuyện ăn uống này là chuyện có thể xảy ra giữa hiệu phó Cao và Hạng Cuồng Nhân hay sao? Hai người này lẽ nào không nên vừa gặp mặt là lao vào nhau, hận không thể nào liều mạng người chết ta sống. Rốt cuộc xảy ra biến cố gì mới có thể xuất hiện chuyện khác thường như thế? Diệp Trường Thanh gõ bàn, nhàn nhạt nói. Liên quan đến chi tiết của chuyện này, hai người các ngươi phân ra có thể tự mình nghiên cứu. Trường học chính là trường học, không phải là sòng bạc. Hiệu phó Cao nói, còn có chuyện, người nói đi. Ta đến Tiềm Long, trừ thực hiện chức trách của hiệu phó ra, cũng không có phân công khác. Thời gian rảnh rỗi cũng khá là nhiều. Bắt đầu từ năm nay, ta muốn kiêm nhiệm một bộ phận, sắp xếp thời gian đi dạy học. Ta có thể dạy côn pháp, mặt này ta có chút tự tin. Côn pháp Cao gia năm đó cũng là kỹ năng độc nhất vô nhị trên chiến trường, chẳng qua đã nhiều năm rồi không còn xuất hiện trên chiến trường. Ngay vậy, Diệp Trường Thanh lập tức im lặng. Hiệu phó Cao cũng im lặng chờ. Trong tiềm thức của Hạng Cuồng Nhân, hắn muốn đứng lên mắng. Con mẹ nó chứ, ngay cả con trai mình cũng dạy không tốt, là còn muốn đi dạy học sinh. Để ngươi dạy học sinh, nói cản trở sự tiến bộ của học sinh còn là nhẹ. Tùy tiện truyền vô số chất độc, đầu độc học sinh. Nhưng lại bị Văn Hành Thiên dùng ánh mắt cưỡng ép ngăn. Hiệu phó Vệ và hiệu phó Ngô đồng loạt ngồi thẳng người, chờ đợi bước phát triển tiếp theo. Đây là Cao Chí Vân muốn trực tiếp tham gia dạy học sao? Dự định đoạt quyền từ chỗ này. Vậy tâm cơ của hắn thật là thâm sâu. Diệp Trường Thanh im lặng rất lâu, tới lúc tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ không đồng ý, cuối cùng mới mở miệng nói. Đã như vậy, vậy thì làm phiền hiệu phó Cao đi dạy năm 2. Tân sinh có lẽ ngươi không có đủ kinh nghiệm, chỉ e sẽ xuất hiện sơ suất. Năm ba trở lên, chủ yếu đều đã định hình. Đi cũng không có lợi gì nhiều. Ở năm hai, rèn luyện một khoảng thời gian, xem thử hiệu quả ra sao. Cảm ơn hiệu trưởng. Cao Chí Vân rất vui. Chỉ vài ba câu, Cao Chí Vân đoạt quyền thành công. Dễ như vậy sao? Hiệu phó vệ và hiệu phó Ngô đều kinh ngạc. Lập tức không ngồi yên được, trước sau gần như cùng lúc đứng lên. Hiệu trưởng ta cũng muốn... Hai người cũng muốn sao? Trong lòng Diệp Trường Thanh trợn mắt, lập tức đập bàn, nghiêm mặt bày ra uy phong của hiệu trưởng. Không được, cả đám các ngươi đều đi, việc ai làm đây? Có cách cũng để sau này rồi nói. Nhất là ngươi, hiệu phó Cao. Công việc trong tay ngươi không thể xảy ra sơ sót. Nếu công việc hoàn thành không tốt, ngươi còn đi để làm gì? Hoàn toàn không cho hai người kia nói, liền nói ngay. Bây giờ tiếp tục nói chuyện chính. Trọng điểm công việc tiếp theo là cuộc thi của tân sinh, phải nhanh chóng tiến hành bộ phận võ đạo. Hai vị hiệu phó lúng túng ngồi, trong lòng điên cuồng mắng. Cái gì là bây giờ tiếp tục nói chuyện chính? Câu này vốn dĩ chính là khốn nạn. Lẽ nào chuyện hai ta muốn nói không phải là chuyện chính? Diệp Trường Thanh thật sự là hiếp người quá đáng. Nghe thấy Diệp Trường Thanh gọi tên, bộ phận võ đạo Văn Hành Thiên đứng lên nói. Hiện nay đã bắt đầu bắt tay xây dựng lôi đài, ước chừng chiều ngày mai có thể dựng xong. Chỉ là trong đó có chuyện... Tả Tiểu Đa có được tham gia tỷ thí tân sinh hay không? Thực lực của Tả Tiểu Đa hiện đã vượt rất xa người cùng cấp. Tham gia lôi đài tân sinh, e rằng ngay cả đánh cũng không cần đánh. Trực tiếp đứng trên lôi đài, ngủ một giấc đã là vô địch. Bởi vì tất cả người đi lên chỉ có thể nói hai chữ, nhận thua. Diệp Trường Thanh trực tiếp nói như chém đinh chặt sắt. Tả Tiểu Đa không được tham gia vào lần tỷ thí tân sinh này. Lại bác bỏ trực tiếp, hoàn toàn không một chút do dự. Cơ thịt trên mặt Văn Hành Thiên đều co giật. Ta hiểu rồi. Lý Thành Long, Diệp Trường Thanh nói, Văn Hành Thiên vội vàng đứng lên. Lý Thành Long có thể tham gia. Diệp Trường Thanh nhìn hắn, Văn Hành Thiên ho một tiếng rồi lúng túng ngồi. Tả Tiểu Đa không tham gia, ngươi đã ném át chủ bài tuyệt đối của lớp ta đi mất. Nhưng cân nhắc tới thực lực của Tả Tiểu Đa còn trâu bò hơn cả trâu bò. Còn hắn tham gia thi đấu quả thật là không công bằng với các học viên khác. Ném đi thì ném đi. Vừa hay mà dũa tâm trạng của hắn đôi chút. Nhưng ngươi còn muốn gạt bỏ cả Lý Thành Long ra luôn. Vậy nếu bị lớp khác lấy mất chức vô địch, mặt của ta phải để ở đâu? Ngươi biết thì hai ác chủ bài lớn của ta bị thế lực hắc ám cưỡng ép loại bỏ. Ngươi không biết còn không cho rằng trình độ học sinh của Văn Hành Thiên có vấn đề ư. Văn Hành Thiên ta không cần mặt mũi hay sao? Đây cũng là lớp một của ta. Được rồi. Cuộc thi lớn, một tuần sau tiến hành. Mọi người quay trở về, tự chuẩn bị đi. Diệp Trường Thanh nói. Được. Bốn vị chủ nhiệm các năm nhất định phải trông chừng tốt học viên. Vâng. Còn nữa, trước tỷ thí, lại tổ chức thí luyện tân sinh lần nữa, lại đi kiếm một chút điểm. Điểm của rất nhiều đứa trẻ chỉ e rằng sắp không đủ rồi. Học viên trên đan nguyên cảnh mở ra nhiệm vụ. Không chỉ là nhiệm vụ trường học, còn là nhiệm vụ của cục tinh thuẫn, nhiệm vụ của quân đội, thậm chí nhân vật trong xã hội, nhiệm vụ của cục trinh tập, vân vân, toàn bộ mở ra. Giáo viên của Cao Võ Tiềm Long, sau khi mở ra nhiệm vụ, toàn bộ hủy bỏ nghỉ phép, trở về cương vị. Vâng. Diệp Trường Thanh im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ, sau đó nói tiếp. Sau Tết Nguyên Đán, đợi sau khi các giáo viên trở về tiếp nhận lễ rửa tội chiến trường, vừa phải bắt đầu khiêu chiến với các cao võ toàn quốc. Không biết Cao Võ Tiềm Long năm nay có người đi đá sơn môn không? Liên quan tới chuyện trọng điểm này sắp xếp một chút, xem thử do ai đi. Cho dù thế nào, ta chỉ có một yêu cầu. Đó chính là sơn môn của Cao Võ Tiềm Long chúng ta, không thể nào bị người khác đá. Trong mắt của Diệp Trường Thanh giống như lóe sấm chớp. Nếu có đến đá sơn môn, các ngươi tự đi sắp xếp nghênh chiến. Cấp cao của trường không được tham gia. Nhưng nếu lớp nào nghênh chiến thất bại, đừng trách ta không có nể mặt. chủ nhiệm năm 2, năm 3 đều không hẹn mà đồng thời ho khan. Hai khuôn mặt giống như hai trái tim già nhăn nheo, không có nước, bắt đầu méo mó. Năm nhất không có tư cách khiêu chiến, cho nên không thể có năm nhất lên trước khiêu chiến, mà chủ yếu học viên năm tư hoàn toàn làm nhiệm vụ ở bên ngoài quanh năm, tự mình mài dũa, ít có ở lại trong học viện. Đương nhiên cũng không có mấy người đến khiêu chiến. Cho nên nếu đến khiêu chiến, chủ yếu là học sinh năm 2, năm 3. Lại thêm mệnh lệnh rõ ràng của Diệp Trường Thanh, chủ nhiệm của hai năm này đột ngột cảm thấy áp lực như núi. Hiệu trưởng... Chủ nhiệm năm 2 có chút hói đầu, đứng lên vẻ mặt đau khổ. Nếu Tổ Long và Vân Đoan lên trước, kết quả trong đó... Hàm ý, trường học khác, đương nhiên bọn ta có tự tin. Nhưng đối với Tổ Long và Vân Đoan, sự tự tin của bọn ta có thể không đủ 10 phần. Người không biết, những năm này Tiềm Long luôn xuống dốc, không có chút gì sao. Người không nể mặt ư. Người để bọn ta làm thế nào đây? Diệp Trường Thanh thấy vậy, không nhịn nổi, cũng thở dài. Liên tục 10 năm, luôn bị học sinh của Vân Đoan và Tổ Long đè ép, Tiềm Long không trở mình được. Chẳng trách sắc mặt của hai chủ nhiệm này khó như ăn phân. Nhưng vấn đề này của Diệp Trường Thanh cũng khó giải quyết. Cưỡng ép không được thua, vậy không thể. Nhưng thời điểm then chốt này, lẽ nào muốn hiệu trưởng như ta nói? Vân Đoan và Tổ Long đến rồi, thua cũng không sao. Hai chủ nhiệm các ngươi đều biết mất mặt, lẽ nào ta đường đường là một hiệu trưởng không mất mặt ư? Cái đầu trọc của chủ nhiệm năm 2 đột nhiên mồ hôi rơi. Chủ nhiệm năm 3 cũng không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh. May là ta không mở miệng hỏi, bằng không người nhảy múa chính là ta. Vừa nãy đã mở miệng, bị đầu hói giành trước. Quá nguy hiểm rồi. Còn chuyện gì khác không? Diệp Trường Thanh đợi 2 giây, không thấy ai nói, lập tức nói. Tan họp. Sau khi tan họp, hiệu phó Cao bị hiệu phó Ngô kéo lại, không biết hai người này đi nói cái gì. Hạng Cường Nhân tìm Diệp Trường Thanh. Lão đại à, Cao Chí Vân này không phải là uống nhầm thuốc chứ? Diệp Trường Thanh nhàn nhạt đáp. Người nói chuyện khách sáo chút đi, người ta cũng là hiệu phó cùng bậc với người. Nói rồi tùy ý xoay người mà đi. Hạng Cường Nhân sờ đầu, tự nhiên sinh ra cảm giác vi diệu như nhà sư không sờ thấy tóc. Ngu ngốc! Văn Hành Thiên khinh thường mắng một câu, cũng nghênh ngang mà đi. Người mắng ai? Hạng Cường Nhân nổi giận, nhưng Văn Hành Thiên sớm đã đi xa. Hạng Cường Nhân nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng chợt hiểu. Là nói tên Cao Chí Vân này là thằng ngốc đúng không? Khẳng định là vậy rồi. Hắn gật đầu tự cho là hiểu, lòng dạ bao la, vui sướng cũng đi. Trong trường, làm việc với khí thế ngất trời, xây dựng sân thi đấu, lôi đài khắp nơi. Các học sinh thì tăng cường độ huấn luyện. Ngay cả Tả Tiểu Đa vẫn không nhận được tin dữ, không thể tham gia thi đấu. Mỗi ngày lúc đến, vẫn chui rút vào trong phòng trọng lực để tu luyện. Mỗi ngày đều luyện đến mình thừa sống thiếu chết, vừa mới đạt được mức phụ trọng 500 cân. Bây giờ còn trong thời kỳ thích ứng, mà hiện trạng này khiến cho Tả Tiểu Đa rất thất bại. Vốn dĩ kỷ lục phụ trọng của ta là 15.000 cân, sao bây giờ mỗi ngày chỉ có thể đeo 500 cân huấn luyện, ngay cả thời kỳ thích ứng cũng chưa chính thức vượt qua, đúng là thất bại. Dựa theo lúc ở thành Phượng Hoàng, lúc này sớm nên đổi rồi. Đương nhiên chủ yếu là lúc không có người trông coi, cũng không có người quy định tiêu chuẩn cứng nhắc. Nhưng bây giờ Văn Hành Thiên ném một biểu cảm cho hắn. Người mang phụ trọng 500 cân, bắt buộc phải làm tất cả hạng mục phía trên mới cho phép đổi mức phụ trọng tiếp theo. Toàn bộ đều là đến chuẩn mực, tốt nhất là toàn bộ làm 3 lần. Mà trình độ đạt tiêu chuẩn của những hạng mục này đều vượt qua con số làm khó người khác, không có bất kỳ ai có thể dễ dàng làm được. Nhưng Tả Tiểu Đa không cho là vậy, trái lại nóng lòng muốn thử. Chỉ là đạt tiêu chuẩn mà thôi, ta còn phải sợ sao? Lúc đầu luyện am khí với Tả Tiểu Niệm, nhiều yêu cầu hiếm lạ, cổ quái, trái với đạo lý bình thường, bổn đại gia còn không phải dần dần thích ứng, hoàn thành đến ngày càng tốt, ngày càng hoàn mỹ hay sao? Đủ thời gian, vì vậy bắt đầu luyện không kể ngày đêm, không phải chỉ là tiêu chuẩn thôi sao? Theo thời gian Tả Tiểu Đa tiến vào phòng trọng lực, ít xuất hiện trước mặt mọi người, Lý Thành Long đã bắt đầu thời gian xưng vương xưng bá trong lớp. Mỗi ngày đều túm các bạn học đánh điên cuồng, giống như voi lớn bắt thỏ trắng điên cuồng giày vò, hơn nữa còn giày vò không ngớt. Sự thật chứng minh, một người thường xuyên bị bắt nạt, đột nhiên có thời cơ bắt nạt người khác. Loại cảm giác đó đúng là hết chỗ chê. Một lần là đã không thể dứt ra, so với lúc người khác bắt nạt hắn còn tàn nhẫn hơn, bệnh hoạn hơn. Lý Thành Long điên cuồng đánh nhau với bạn cùng lớp. Dĩ nhiên, Hạng Băng và Hạng Xung là khu vực thiên tai đầu sóng ngọn gió. Mạnh Trường Quân, Hắc Hán, Chân Phiêu Phiêu, Vũ Yên Nhi và mọi người trong nhà ăn, đóng quân cũng là đối tượng trọng điểm bị công kích. Bọn người này mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều bị Lý Thành Long đánh đến mặt mũi bầm đen, khuôn mặt thay đổi. Giáo chủ đánh người từ xưa tới nay không phân trai gái, túm được người nào cũng chính là một chữ, tẩn. Đến sau này, học sinh lớp 1 kêu khổ thấu trời. Cuối cùng, Văn Hành Thiên nhìn không có nổi, nắm lên Lý Thành Long ném vào trong phòng trọng lực gấp 50 lần. Người không phải là có khả năng lắm sao? Vào đây tu luyện đi. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đi rồi, lập tức lớp 1 khôi phục trạng thái quần long tranh bá. Mọi người ai cũng không phục ai. Bình thường người ta đều thuộc phe bị đánh, bây giờ ngươi lại muốn làm lão đại sao? Lão tử còn muốn làm lão đại đây này. Không phục đến đánh. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Vậy là hoàn toàn mở ra thời đại chiến quốc. Cuối cùng Văn Hành Thiên nổi trận lôi đình. Nguyên nhân ở một lần trên lớp lý luận võ đạo, Văn Hành Thiên đang ở trên bục giảng giảng bài, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm. Hạng Xung và Hách Hán đã ra tay với nhau, lại còn có Hạng Băng nắm lấy Chân Phiêu Phiêu bắt đầu nện. Hạng Băng sớm đã muốn đánh nàng ta, muốn mua lôi điện bạch hổ của nhà đầu này, vậy mà Chân Phiêu Phiêu không có chịu bán. Hạng Băng rất tức, ai bảo ngươi không nhường lôi điện bạch hổ cho ta, ta đánh chết ngươi. Trong một lúc, toàn bộ trên dưới của lớp đều hỗn loạn, nhanh chóng phân ra hai phe tập thể đánh nhau. Sắc mặt của Văn Hành Thiên trực tiếp tím tái. Đây là lớp lý luận võ đạo, không phải là lớp chiến đấu. Đám khốn nạn các ngươi, quả thật là không đặt thầy giáo vào trong mắt. Sau đó Văn Hành Thiên ra tay, một loạt đòn tấn công toàn diện trong phạm vi lớn không khác biệt. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, đã tống toàn bộ học sinh lớp 1 vào trong khoang điều dưỡng. Đợi đến lớp chiến đấu tiết sau, lúc mấy giáo viên dạy học đến bãi tập, chỉ thấy một bãi tập vắng vẻ, một học viên cũng không có. Chỉ có Văn Hành Thiên đen mặt đứng dưới gốc cây ngoài bãi tập. Trợ giáo sau lưng Văn Hành Thiên vừa run rẩy vừa ghi chép. Người đâu rồi, Bộ trưởng Văn? Toàn bộ bị ta đánh chết rồi. Cơn tức giận của Văn Hành Thiên vẫn chưa tan, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Ba giáo viên lần lượt nhìn nhau không biết nói gì. Người được lắm. Nếu ngươi thật sự nỡ đánh chết một người, chúng ta mới bội phục ngươi. Mà người Cao gia cũng chính thức gia nhập huấn luyện trong đội huấn luyện. Ngay tại một sân thể dục khác bên bức tường cách vách, mỗi ngày đều bị thao luyện đến dục tiên dục tử, đau không muốn sống. Hạng Cường Nhân phụ trách thao luyện, xuống tay vừa nặng vừa tàn nhẫn. Mỗi ngày đều có khuôn mặt rơi đầy nước mắt khóc lóc tìm mẹ. Biểu hiện như vậy làm cho Hạng Cường Nhân tức đến suýt nữa thì xuất huyết não. Đặc biệt, Cao Chí Vân đây là ném tới cho ta một đám đồ chơi rách nát, vì vậy lại đi tìm Cao Chí Vân gây phiền toái. Hiệu phó Cao nghe thì còn nổi giận hơn cả Hạng Cuồng Nhân, trực tiếp xông tới. Bắt được đám tôn tử của mình thì đánh cho một trận tơi bời. Vài giây đã đánh gãy chân của hơn 10 người. Ai còn làm cho ta mất mặt, lập tức trục xuất khỏi nhà, đều cút hết cho ta. Hiệu phó Cao ở nhà bị vợ mắng xối xả, ở chỗ này rốt cuộc dám mở miệng ra mắng người khác để trút giận. Cầu cút hết cho ta, mắng thật sự rất hiên ngang. Cao Chí Vân đi rồi, con cháu Cao gia cũng đều thành thật, ít nhất không còn ai khóc lóc đòi mẹ. Mấy ngày sau, Cao Võ Tiềm Long bắt đầu tỷ thí tân sinh năm nay. Tỷ thí tân sinh mở ra, Lý Thành Long rốt cuộc có thể từ phòng trọng lực đi ra. Vừa lộ diện đã chiếm cứ một lôi đài. Mỗi ngày đanh đến mặt mày hớn hở, vô cùng đã ghiền, rất có khí thế như muốn nói: ai dám cùng ta tranh phong, ta sẽ đánh bẹp tên đó. Mà Tả Tiểu Đa là nhân vật chính, nhưng vẫn còn bị nhốt trong phòng trọng lực để tu luyện. Thả ta ra, ta muốn đi thi đấu. Tả Tiểu Đa sau khi biết được chân tướng từ Lý Thành Long, mỗi ngày trong lòng đều kêu gào điên cuồng. Đương nhiên, chỉ là kêu gào trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra miệng. Một vị trưởng môn phong gia anh tuấn nào đó vẫn đang chờ mình đi ra ngoài đấu võ. Hắn còn muốn mượn trận tỷ thí tân sinh này để làm tiếng tăm mình thêm lừng lẫy. Mình mà đi ra ngoài, hắn sẽ phải lo sốt vó. Ta không ra ngoài, cho ngươi chờ. Tại Thượng Kinh, Cửu Trọng Thiên Các. Giao nhiệm vụ. Tiểu đội Linh Miêu lại đến giao nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ tầng thứ hai sao? Đúng, bọn họ chưa hoàn thành xong. Đội trưởng chúng ta thấy nó đơn giản nên đã dẫn chúng ta đi hoàn thành. Còn có nhiệm vụ này, chúng ta cũng hoàn thành rồi. Cái này nữa, chúng ta đều đã hoàn thành xong. Đây là vật phẩm của nhiệm vụ. Còn có nhiệm vụ này, cái này là tầng thứ ba. Đội trưởng chúng ta nói đây không phải là cố ý, chỉ là vừa vặn đi ngang qua, đụng phải, đánh xong rồi, đánh chết rồi mới biết là nhiệm vụ của tầng ba. Cái này hẳn là có phần thưởng chứ, có thể cùng nộp ở chỗ này không? Còn có cái này, đây là nhiệm vụ của bộ quân. Thuận đường nên cùng hoàn thành luôn. Phần thưởng cũng là ở chỗ này nhận, hay là... Một phen hạch toán xong, ngay cả nhân viên bộ phận thống kê công huấn cũng sợ ngây người. Từ sau khi vị Linh Miêu này tới, ngay từ đầu cũng khá là im lặng. Chỉ là an bài nhiệm vụ gì thì đi làm nhiệm vụ đó. Nhưng bây giờ đã chủ động hơn rất nhiều rồi. Một lần đều là một lần một loạt nhiệm vụ danh sách đi ra ngoài, dành rất nhiều luôn. Đồng thời trong khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn thuận tiện làm nhiệm vụ của tầng 2, tầng 3, đã rất nhiều lần rồi. Đội trưởng của các người đâu? Đội trưởng nói, loại chuyện nhỏ như giao nhiệm vụ này, nàng ngại phiền, đã quay trở về tu luyện rồi. Tăng lên thực lực mới là đạo lý. Tả Tiểu Niệm trở về nghe được tiếng gõ cửa, thân thể đang vận chuyển công pháp cũng không nhúc nhích, tiện tay xuất một chiêu, cánh cửa mở ra. Một thanh niên anh tuấn đứng ở cửa, trong tay cầm một bó hoa tươi kiều diễm, nét mặt tươi cười rực rỡ. Sau đó chính là một cổ gió lạnh thấu xương thổi tới, hoa tươi trong tay nháy mắt điêu linh. Người tới theo bản năng liếc mắt nhìn, chỉ thấy trong phòng đều là băng thiên tuyết địa, ngân trang tố hỏa. Tả Tiểu Niệm ngồi ngay vị trí ở giữa trên một khối huyền băng liên hoa tỏa lớn. Mặc một bộ bạch y như tuyết, ánh mắt lạnh nhạt quay đầu nhìn, không thấy chút cảm xúc. Mặc dù một câu cũng không nói, thậm chí không có chút âm thanh nào phát ra, ánh mắt bình tĩnh kia lại rõ ràng không kiên nhẫn hỏi. Có việc gì? Gương mặt khuynh quốc khuynh thành, khí chất lẫm liệt mà cao lãnh, cảm giác xa xa không thể tiếp cận, tinh khiết trong vắt tuyệt tục. Còn có phong nghi cao xứ bất thắng hàng. Tất cả những điều này, tất cả đều theo ánh mắt này, hóa thành hàng lưu cuồn cuộn, làm cho người ta không rét mà run, nhìn không được run cầm cập. Người thanh niên kia trong nháy mắt cũng cảm giác được, đối phương tuy mi mục như họa, quốc sắc thiên hương, nhưng là khoảng hàng tiên tử trên 9 tầng mây, mà mình lại chỉ là một người bình thường nhất trong rất nhiều người. Một loại cảm giác chênh lệch về khoảng cách tự nhiên sinh ra khó có thể xóa nhòa. Không có gì. Khuôn mặt của hắn cứng lại, một mặt là bị đóng băng, mặt khác là sợ hãi. Một luồng khí lạnh ập đến và cánh cửa đóng sầm. Thanh niên thất hồn lạc phách đứng ở cửa hồi lâu. Chỉ cảm thấy trái tim đã chìm vào trong hầm băng, lạnh như băng, tuyệt vọng, tóm lại là không có nửa điểm ấm áp. Qua một lúc lâu, rốt cuộc hoàng hồn thất hồn lạc phách ôm bó hoa tàn quay về. Hắn vừa mới trở lại võ đạo tràng bên này, bỗng nghênh đón một trận cười to. Xong rồi chứ? Xong rồi. Thanh niên thất hồn lạc phách thật lâu sau mới rốt cuộc thở dài. Đám người các ngươi đúng là đào hố bẫy ta. Ta vừa mới trở về, đã cho ta sự vỡ mộng lớn như vậy. Cảm giác như nào? Nói chuyện với ngươi không? Nói chuyện ư. Người thanh niên này ảm đạm đáp. Chỉ một ánh mắt bình tĩnh, toàn thân ta đã bị đóng băng rồi. Chẳng trách đám người các ngươi không có dám đi, đều bị nàng bơ rồi chứ gì. Này còn cần nói hay sao? Linh Miêu cô nương này tự chất bản thân dĩ nhiên là xuất chúng. Tu vi tiến cảnh cũng sắp đến cực điểm rồi. Thôi, đừng có nghĩ nữa. Thanh niên kia cười khổ. Kiểu nữ nhân này là kiểu mà chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm cho ngươi sinh ra một loại cảm giác. Đó chính là nữ nhân này cùng ngươi căn bản không phải là người của cùng một thế giới, chỉ có thể ngước nhìn, không cách nào tiếp cận. Thật sự là hoàn toàn không hề có chút tự tin nào. Người ta cũng không có coi thường ngươi, cũng không có không chú ý ngươi, nhưng lại có thể làm cho ngươi cảm thấy không thể, không có khả năng. Ngay cả nảy sinh một chút suy nghĩ trong đầu cũng không được. Con người sao có thể lạnh lùng như vậy chứ? Bên trong có người lớn tiếng cười ha ha nói. Các huynh đệ chúng ta sớm đã phục rồi, nữ nhân như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa thôi. Kết thúc tập 117 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.